Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Thiên Tuyệt, anh Tuấn bại hoại. Thấy đại ca nổi giận, Hoa Sơ Sơ bắt đầu sốt ruột, giãy dụa hô lên. Đại ca, không được làm hại Miêu ca ca, nếu như huynh hại người, muội sẽ liền liều mạng với huynh đó. Hoa Ước Phòng nghe thấy như vậy, lửa giận trong lòng lại càng lớn. Tiểu tử, người đã làm gì để cho muội muội của ta khiến cho nàng hết lòng bảo vệ người? Độc Cô Mưu đứng dậy, lập tức bộc lộ ra khí thế. Hắn cả người lãnh liệt chấn động, khí tức mênh mông mãnh liệt như là sóng dâng lên biển rộng. Mọi người lập tức cảm thấy hít thở không thông, giống như là có một mãnh thú thái cổ thức tỉnh. Sát khí đó, người bình thường tuyệt đối không thể nào có được. Một đời là vua sát thủ, kẻ nào muốn cùng với hắn đọ sát khí thì đúng là đồ ngu. Hả? Cái gì? Huyền tôn lục phẩm? Hoa Ước Phòng cúi đầu kinh hô, thân hình khẽ run lên, nhìn người trước mắt, trong lòng lại càng thêm cảnh giác cao độ. Không chỉ là một mình hắn kinh ngạc, mấy người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng rất ngạc nhiên. 9 tháng trước, hắn vẫn chỉ là huyền tôn tam phẩm, 9 tháng sau, hắn đã trở thành huyền tôn lục phẩm cao thủ. Có thể thấy được mấy ngày nay, hắn đã rất vất vả, cũng là cần tu luyện rất nhiều, không hề lười biếng chút nào. Độc Cô Kiều là người ngạc nhiên nhất, không nghĩ tới tu vi của đại ca lại tăng nhanh như vậy. Ngoài dự đoán của hắn, đại ca thực sự đã thay đổi rồi, khiến cho hắn không thể nào nhận ra được nữa. Vẫn còn chưa giao chiến, thực lực của hai bên đã là phân rõ cao thấp. Hoa Sơ Sơ vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Miêu ca ca, ta thực sự là thấy rất siêu đó. Hoa Ước Phòng quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nàng một cái, trên mặt lại hơi quẫn bách. Thực lực của hai người đã là rất rõ ràng, nếu như hắn biến cưỡng cũng đối đầu, vậy thì lúc đó sợ rằng lại càng thảm hại hơn. Nhưng mà nếu cứ để như vậy mà buông tha cho đối phương, thì hắn cũng cảm thấy rất mất mặt. Cứ như vậy, song phương giằng co ở nơi đó, không khí có chút cứng ngắc. Hoa Sơ Sơ cười khẽ, lè lưỡi với đại ca, sau đó cười ngọt ngào với Độc Cô Mưu. Mưu ca ca đúng là rất giỏi, nàng biết mà, Mưu ca ca của nàng là lợi hại, lợi hại. Đúng lúc này, còn sự thình bảo trai đã biết tin mà đến, chạy vào giải vây. Hoa đại công tử, là có chuyện gì vậy? Tại sao lại tức giận như thế? Có phải là do chúng ta đã làm việc không có chú đáo hay không? Quản sự rất khôn ngoan, khéo léo xử lý tình huống khó xử đó. Hắn vừa trấn an Hoa Ức Phong, vừa quay sang trách mắng thủ hạ. Ây da, các người làm việc như thế này à? Hoa đại công tử chính là khách quý của thịnh bảo trai chúng ta đó. Các người còn không mau mời Hoa đại công tử lên khu ghế ngồi của khách quý siêu cấp đi. Hết lòng mà chiêu đãi cho Hoa đại công tử, còn chần chờ gì nữa? Vâng, quản sự. Hạ nhân đã quen tác phong làm việc của hắn, vội vàng đáp ứng. Quản sự vừa mới cười, đối với Hoa Ức Phòng nói. Hoa đại công tử à, buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ bắt đầu ngay thôi. Huyết kỳ lân công tử ngày thích nhất sẽ được đấu giá đó. Tại hạ đã trao đổi với các vị khách quý khác rồi. Huyết kỳ lân sẽ được Hoa đại công tử xem trọng. Bọn họ sẽ không có tranh đoạt với ngài đâu. Hoa Ước Phòng nghe thấy như vậy, ánh mắt chớp động, thần sắc nhất thời là hòa hoãn chút ít. Hắn thu hồi lại khí tức quanh thân, hướng Độc Cô Mưu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, mang theo người của hắn rời đi khỏi sương phòng. Chúng ta đi. Mưu ca ca, Mưu ca ca. Hoa Sơ Sơ bị hai kẻ một trái một phải giữ chặt, kéo ra khỏi khu ghế lô. Độc Cô Mưu bước nửa bước, xong lại từ từ trở lại, cuối cùng cũng đổi theo. Độc Cô Kiều nhìn hắn một cái, cũng rời khỏi khu ghế. Hoa đại công tử à, xin mời đi bên này. Quản sự ân cần đưa người đi ra ngoài, sau lưng của hắn một thanh âm truyền tới. Quản sự, người lưu lại. Giọng nói kia giống như là mệnh lệnh của cấp trên, khiến cho hắn không tự chủ mà dừng bước. Lời nói xin lỗi với Hoa Ước Phong, hắn trở lại khu ghế lô ở trong. Mấy vị là có chuyện gì sai bảo? Hắn tuy không người, nhưng mà ánh mắt sắc bén nhạy cảm vẫn là quan sát từ người trong khu ghế. Long Thiên Tuyệt hai mắt nhìn hắn rất chăm chú, nhàn nhạt cất giọng, không giận mà uy. Ngươi nhìn sàn nhà của gian phòng này mà xem. Ngươi cho là chúng ta còn có thể thoải mái tham gia buổi đấu giá này hay sao? Về việc này... Quản sự cúi đầu nhìn thấy sàn đá hoa đã bị Ước Phong dẫm đạp nứt ra, nhất thời hiểu ra, cười nói. Tài hạ đã hiểu rồi, là tài hạ đã suy nghĩ không có cẩn thận. Nếu như là mấy vị không chê, thì tài hạ xin mời các vị đến khu ghế dành cho siêu cấp khách quý ở lầu trên vậy. Lầu ghế trên lầu sao? Nghe nói rất đắt tiền. Hơn nữa, thân phận như chúng ta cũng là đủ tư cách tiến vào sao? Vân Khê ra vẻ lo lắng nói. Quản sự gật đầu, lần nữa quan sát mấy người ở chỗ này. Chỉ riêng hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đã thấy khí chất xuất chúng và phi phàm. Hắn không dám coi thường. Huống chỉ mới rồi, ngay cả Hoa đại công tử đều là không bằng bọn họ. Hắn lại càng không dám đắc tội. Tiếp tục cười, quản sự lại nói. Phu nhân đã chê cười rồi, mấy vị cũng là khách quý của thịnh bảo trai. Nếu như mấy vị nếu như không đi, thì đó mới chính là không thể nể mặt cho tại hạ rồi. Tại sao chúng ta lại có thể không nể mặt quản sự được nhỉ? Vậy thì tốt, chúng ta sẽ đi lên lầu. Vân Khê sảng khoái đồng ý. Quản sự âm thầm lau mồ hôi, dẫn đoàn người đi đến lô khế của khách quý siêu cấp trên lầu 3. Trên lầu 3, lô ghế trong góc, Kiều Mộ Giá đã thấy lầu 2 có động tĩnh, như là có cho hai đệ nhìn, đang thăm dò từ cửa sổ, ai ngờ người của lầu 2 đột nhiên đi hết. Còn đang nghi hoặc, lô ghế đối diện ở trên đột nhiên là có người đi vào, bức rèm che vén lên, lộ ra khuôn mặt của Vân Khê. Kiều Mộ Giá khẽ nguyền rủa, thầm kêu là gặp quỷ rồi. Sau khi ngồi xuống, ở lầu dưới, buổi đấu giá rốt cuộc là bắt đầu. Vân Khê chuyển sự chú ý sang buổi đấu giá. Vật phẩm đầu tiên đấu giá hấp dẫn toàn người là Vân Khê là một linh châu màu tím. Viên linh châu kia rõ ràng là cùng một loại với Cửu Huyền linh châu, Xích Huyết linh châu, Hoàng linh châu, Bích linh châu và Lan linh châu, chính là tín vật từ thập đại gia tộc ở Ngạo Thiên Đại Lục, công dụng chủ yếu chính là hỗ trợ chữa bệnh, rất thích hợp để dùng chữa thương. Nhưng mà vấn đề là tại sao nó lại xuất hiện ở buổi đấu giá tại Long Tường Đại Lục? Vân Khê rất là kinh ngạc. Thiên Tuyệt, toàn là rất muốn hạt châu này. Vậy được. Long Thiên Tuyệt cũng phát hiện ra, cũng khá hứng thú. Mỗi lô ghế bình thường đều có một số khối lệnh bài là hô giá. Bên mỗi khối lệnh bài này là đều có mã số tương ứng. Mỗi lần giơ lên là một lần được hô giá. Giơ lệnh bài là không hối hận. Từ Linh Châu, giá khởi điểm là 50 vạn lượng bạc trắng. Mỗi lần giá giá không thể nào ít hơn 10 vạn lượng. Hiện tại là bắt đầu đấu giá. Người chủ trì tuyên bố xong, đấu giá chính thức bắt đầu. Ai da, thật là đen. Giá khởi điểm để thấp như vậy, còn mỗi lần ra giá ít nhất cũng là 10 vạn lượng. Đây không phải là cướp bóc hay sao? Vân Khê nhìn như là đã nhắm được bí quyết đấu giá của Thịt Bảo Trai. Giá khởi điểm là có vẻ như không cao và có thể thu hút rất nhiều khách nhân tới. Nhưng mà sau một hồi hô đi hô lại thì giá lên giá xuống cũng là khiến cho giá khởi điểm tăng lên gấp bội rồi. Thủ đoạn đấu giá như vậy có thể nào không kiếm ra tiền sao? Vân Hộ Pháp giơ lên lệnh bài hô giá, tựa vào cửa sổ bên hỏi. Tôn chủ phu nhân, vậy chúng ta đã ra giá chưa? Đợi chút nữa, hiện tại giá giá cũng là uổng công thôi. Khi còn lại không nhiều người nữa thì chúng ta sẽ lên tiếng. Vân Khê cũng là tham gia rất nhiều buổi đấu giá hiện tại, vậy cho nên hiểu được sâu sắc thủ đoạn. Hiện tại nếu là cùng người ta tranh giá sẽ làm bại lộ thực lực cùng với ý đồ của ngươi. Nếu như đụng phải kẻ địch thì đảm bảo là hắn sẽ đối đầu với ngươi, đem ngươi giày vò cho đến chết, hung hăng mà chém cho ngươi một đao. Vậy cho nên đúng là không vội, trước đúng như Thiên Tuyệt hay là quan sát kỹ tình hình, tùy cơ mà ứng biến. Ở trong mắt nhiều người, Tử Linh Châu cùng lắm chỉ có thể coi là một mặt hàng trung bình, bởi vì chỉ có một viên, đối với kẻ có được nó mà nói thì cũng không có hiệu quả quá lớn, vậy cho nên người hô giá cũng không phải là quá nhiều, hơn nữa phần lớn là lầu một ở khu vực chỗ ngồi lộ thiên của những khách nhân mới biết ra đấu giá. Không lâu sau, giá đã thăng đến 2 vạn dặm. Đây là giá tiền này là mua một viên Linh Châu chữa thương, có vẻ là quá cao rồi. Dần dần, rất nhiều người bắt đầu bỏ qua, người hô giá lại càng ngày càng ít. Phu nhân, chỉ còn lại có 2 người kêu giá nữa. Hiện giờ chúng ta đã hô giá được chưa? Vân Hộ Pháp vừa chú ý đến tình huống phía dưới, vừa quay đầu lại xin chỉ thị. Tốt, 210 vạn lần 1, 210 vạn lần 2. Lầu dưới người chủ trì đã bắt đầu muốn giải quyết dứt khoát. Vân Khê ra dấu với Vân Hộ Pháp. 500 vạn lượng. Hả? 500 vạn lượng? Vân Hộ Pháp cũng phải sững sờ, nghĩ thầm phu nhân không phải là rất keo kiệt sao, tại sao thoáng một cái lại đem giá tăng đến gấp đôi vậy? Bất quá hắn không là do dự lâu, lập tức giơ bài. Chúng ta ra 500 vạn lượng. Chỉ một thoáng, cả đấu trường đấu giá là đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lũ này điên rồi, 500 vạn lượng để mua một viên hạt châu vô dụng à? Bọn chúng là từ đâu đến vậy? Nhanh đi hỏi thăm một chút đi. Nghe nói Thịnh Bảo Trai, bọn họ là không có thân phận gì, bối cảnh cũng không có đặc thù. Chẳng qua là lúc trước va chạm với Hoa Gia Đại Công Tử, Hoa Gia Đại Công Tử làm hỏng cái lô ghế của bọn họ. Bọn họ mới có cơ hội đặc biệt đến lô ghế của khách quý siêu cấp ngồi thôi. Khó trách, một đám nhà giàu mới nổi, nhất định là chưa từng thấy bảo vật rồi, mới có thể đem ra 500 vạn lượng bạc và mua một viên hạt châu vô dụng như thế. Nghe tiếng mọi người nghị luận, người hô giá cuối cùng là quyết định bỏ cuộc, cùng một đám nhà giàu mới nổi này tranh giá không phải là đốt tiền sao? Tốt, vì khách nhân kia là ra giá 500 vạn lượng, 500 vạn lượng lần 1, 500 vạn lượng lần 2. Mắt đã thấy đến lúc quyết định, lúc này từ bà lầu góc đối diện một thanh âm khác lại vang lên. 1 triệu lượng. Oanh động, hiện trường nhất thời là nổ tung. Điên rồi, lầu 3 hôm nay tại sao lại xuất hiện nhiều kẻ thần kinh như vậy? Ế, đó không phải là Kiều đại thiếu gia của Kiều gia đến từ Tây Bắc hay sao? Tại sao hắn lại coi trọng hạt châu này chứ? Không hồi là Kiều đại thiếu gia, đúng là người có tiền, vung tiền như rác mà không thèm nháy mắt lên một cái. Xem ra hạt châu này chắc chắn là của Kiều đại thiếu gia rồi. Cùng với Kiều đại thiếu gia đấu bạc thì đây không phải là đùa bỡn à? Vân Khê vốn tưởng rằng Tử Linh Châu lập tức có thể tới tay, bởi vì nàng đã đem giá tiền tăng lên gấp đôi rồi, biểu lộ quyết tâm nhất định là phải có, trừ phi là đối phương cũng nhất định phải có, nếu không thì tuyệt đối sẽ không ngây ngốc mà tranh giá với nàng. Và lại, tất cả mọi người đều biết, chỗ ngồi lộ thiên cùng với lô ghế của siêu cấp khách xa nhau về thực lực, chỉ là người chân chính có tiền mới tư cách ngồi trong lô ghế siêu cấp khách quý, đây mới chính là ưu thế của bọn họ. Nàng trăm triệu lần không có nghĩ tới, lại còn có người cùng với nàng tranh giá sao? Nàng cất bước đi tới bên cửa sổ, vén rèm lên, nhìn về phía cửa sổ đối diện. Cửu Mụ Giá giờ phút này đang đứng ở cửa sổ, đắc ý cười, hướng nàng thị uy, trong lòng đại khoái. Nếu như bàn về võ công thì thực sự là hắn không có bằng bọn họ, nhưng mà bàn về tài lực thì Cửu gia xưng đệ nhất cũng là chưa có người nào dám xưng đệ nhị đâu. Vân Khê nhìn hắn, lạnh lùng cười một tiếng. Tốt, vậy thì ngươi muốn đấu với ta có phải không? Ta đây sẽ chăm sóc cho ngươi. 1.010.000 lượng. Nàng cười tươi, hướng Cửu Mộ Giá quăng đi một ánh mắt mị hoặc, xem như là trả đòn cho hắn. Vân Hộ Pháp đứng ở bên cạnh của nàng, khẽ run rẩy. Phủ nhận à, người quá hoàng phí. Lòng Thiên Tuyệt nhìn nàng, lắc đầu than nhẹ. Sáo ngọc trong tay của Cửu Mộ Giá khẽ động, bày ra bộ dạng công tử phong lưu phóng khoáng, tiếp tục hô giá. 2.000.000 lượng. Những khách nhân ở bên dưới không chịu nổi nữa, trong mắt bọn hắn đây chính là trận đấu của hai thằng điên. Một viên hạt châu lại bán với giá 2.000.000, cơ hồ là kiếm tiền tốt như thế, bọn họ đều là muốn mang hạt châu này ra bán. 2.010.000 lượng. 3.000.000. 3.010.000 lượng. 4.000.000. Cả hội trường chỉ còn lại thanh âm một nam một nữ thanh âm hô giá liên tiếp. Vân Khê cùng với Kiều Mộ Giá hai người nhìn lẫn nhau, không khí tóe lửa, có thể đem đủ cả thịnh bảo chai này nướng chín luôn. Vân Hộ Pháp đang khẩn trương ôm ngực, sắp là không chịu được nổi nữa rồi. Hắn vì tôn chủ mà thấy đau lòng đau ruột. Vì một viên hạt châu, phu nhân là muốn khuynh dạ bại sản luôn rồi. Lại quay đầu nhìn tôn chủ, đang nhàn nhã uống trà, hết sức bình tĩnh. Vân Hộ Pháp không khỏi bội phục tôn chủ vạn phần đấy. Nếu như đổi lại là hắn thấy thê tử của mình sắp phá sản như vậy, hắn nhất định lại sẽ lập tức đem người ta đóng gói mà tống đi. Ta sẽ ra 500.000.000. Kiều Mộ Giá cười lạnh, cầm hếch lên, ý tứ như muốn nói. Người dám ra tiếp không? Có dám không? Vân Khê nhìn lại hắn, cố ý kéo dài thanh âm, sau đó hai tay vung lên, hướng hắn khẽ mỉm cười. Ta bỏ cuộc. 5.000.000 một viên hạt châu. Chúc mừng Cửu đại thiếu. Người chủ trì đấu giá nói. Xin chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi 500.000.000 mua một viên hạt châu. Vân Khê ra dấu chúc mừng hắn, Kiều Mộ Giá đột nhiên hiểu ra, dẫn đến mặt đỏ ửng, thì ra là nàng ta cố ý dụ dỗ hắn nâng giá tiền lên, sau đó để cho hắn lấy cái giá cao mua một viên hạt châu trung đẳng, hắn phát điên mất. Người nhớ cái mặt ta đấy. Kiều Mộ Giá hung hăng trừng mắt, nhưng mà cũng không quá đau lòng đâu, dù sao Kiều gia bọn họ là cái gì không thiếu nhất thì chính là bạc đấy. 5.000.000. Những người ở chỗ này rối rít lắc đầu cảm thán, lúc này mới thực sự là vật phẩm đầu tiên, giá tiền đã cao như vậy rồi, đấu giá phía sau còn tiếp tục như thế nào nữa, đúng là hai địch kẻ điên. Đang lúc mọi người cho là hạt châu sắp rơi vào túi của Cửu Mộ Giá, một thanh âm khác từ lầu 3 truyền ra. 5.010.000 lượng. Mọi người nghe thấy như vậy, suýt nữa sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng là Vân Khê không phục lần nữa lại kêu giá, nhưng mà cẩn thận nghe lại, kia rõ ràng là thanh âm của một nam tử, thanh âm kia trầm thấp dễ nghe, giống như là lá trúc xào xạc, truyền từ tai mọi người đến thẳng tâm. Toàn trường oanh động, cuộc đấu giá của hai kẻ điên giờ đã xuất hiện thêm kẻ điên thứ ba. Vân Khê nghe thanh âm đó, đột nhiên ngừng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ đối diện. Thanh âm kia nàng vô cùng quen thuộc. Tại sao lại là hắn? Thực sự là hắn kìa. Lâm Thiên Tuyệt nghe thấy thanh âm, động tác cầm cốc cũng là dừng lại một chút, lông mày cũng là khẽ khẽ chau. Từ Y Nam Tử đứng ở phía sau bức rèm tre, cách xa bức rèm tre của nàng, hắn vẫn chưa lộ diện, nhưng mà Vân Khê đã xuyên thấu qua bức rèm tre mơ hồ thấy được mái tóc trắng đặc biệt của hắn. Kiều Mộ Giá vẫn không có hứng thú với hạt châu, bây giờ lại có một kẻ điên coi tiền như rác xông ra, hắn cao hứng vẫn còn không kịp, sao có thể tiếp tục nâng giá lên được. Viên Tử Linh Châu này cuối cùng đã có giá 5.010.000 lượng. Ở trong lịch sử từ trước đến nay, đây chính là vật phẩm đấu giá có giá trị kỳ quái nhất, mọi người không khỏi lắc lưỡi hít hà, những người có tiền này thực sự là không phải là người nữa rồi. Càng làm cho người ta là có ý muốn đó, ngoài ý muốn đó chính là Tử Linh Châu này không được mang đến lô ghế đối diện mà là trực tiếp đưa đến ghế ngồi của Vân Khê. Vân cô nương, viên Tử Linh Châu này chính là vị Tử Y công tử đã tặng cho ngài, xin ngài có nhận lấy. Quản sự cười híp mắt nói, đáy lòng thầm nghĩ, xem ra khách nhân ở lô ghế này là có bối cảnh không hề tầm thường, ngay cả tôn tử của bọn họ chính là hiển hách có một giao tình tốt đẹp với bọn họ, không hề đơn giản. May là hắn không có đắc tội với bọn họ, nếu không thì hắn sao có thể chịu đựng được. Vân Khê nhận lấy hạt châu, ở trong tay loay hoay một hồi, do dự lại đem hạt châu trả lại. Hay thay ta, cảm ơn vị công tử kia, võ công bất thụ lộc, ta không thể nào nhận được. Nếu như nàng thực sự nhận hạt châu thì Thiên Tuyệt không biết là sẽ gây đến cái mức độ nào nữa. Nghĩ đến thầm tình của hắn, mặc dù nàng rất muốn hạt châu này, nhưng cuối cùng vẫn là không nhận. À, về cái này... Quản sự có chút khó xử. Hãy nhận lấy đi. Lòng Thiên Tuyệt đột nhiên đứng dậy, tiến lên, cầm lấy từ linh châu tới đây, lại tháo ra chiếc nhẫn chữ vật trong tay, đưa cho quản sự, lạnh lùng nói. Cái nhẫn này, cùng với vật phẩm bên trong giá trị vượt qua 5 triệu lượng, người ấy đưa nó cho công tử kia. Hãy nói cho hắn biết, đồ phu nhân ta muốn, ta có thể làm mọi việc vì nàng. Không cần hắn, hắn hào hết tâm tư. Bảo hắn tốt nhất nên tiết kiệm tiền bạc nhiều một chút. Về già, cô độc, còn có vốn mà dưỡng lão. Cái này... Quản sự âm thầm lau mồ hôi, để rước quyền lực cái tình huống gì đây? Tại sao nồng đậm mùi vị đố kỵ như vậy? Tứ đại hộ pháp nhất tề là mãnh liệt nuốt nước miếng, tôn chủ cũng quá là độc địa rồi, lại còn nguyền rủa người ta cô độc sống nốt quãng đời còn lại sao? Vân Khê khẽ nhếch miệng, cũng thấy được nồng đậm đố kỵ từ trên người của hắn chuyển tới. Chuyện náo động này, đến cuối cùng vẫn là chính bọn hắn dùng là hơn 5 triệu lượng bạc mua tử linh châu. Vân Khê khóc không ra nước mắt. Hôm nay như vậy thôi, chúng ta đi. Lâm Thiên Tuyệt nắm lấy tay của Vân Khê, sải bước rời đi. Vân Khê bị hắn kéo, nhìn hắn hơi có vẻ tức giận, lạnh lùng nghiêng mặt, cô không dám nói nhiều lời rồi, tùy ý cắn hắn kéo đi về phía trước. Tứ đại hộ pháp nhìn nhau một cái, nhất tề lắc đầu than nhẹ, thôi không ổn rồi, tôn chủ xem ra đã ghen tức không hề nhỏ. Chờ vợ chồng của Vân Khê cùng với tứ đại hộ pháp lục tục rời đi, đầu cô Miêu cũng đứng dậy đi theo. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn kỹ một lô ghế đối diện, không biết đã suy nghĩ điều gì. Ở lô ghế đối diện, Từ Y Nam Tử đưa tay, ngón tay thon dài vén lên bức rèm, nhìn về phía lô ghế đối diện. Thực đáng tiếc, ở đó, giờ phút này đã không còn bóng người. Hắn hơi mỉm cười, rất nhanh lại đem bức rèm che để xuống. Khê Nhi, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hắn ở trong lòng tưởng niệm, ánh mắt thâm thúy lại xẹt qua một tia nhu hòa. Ở phía sau của hắn, có hai gã nam tử áo đỏ, hai người kinh ngạc nhìn hắn, thần sắc không hề nào tin được. Từ Phong thiếu gia, người là biết cô nương kia. Lấy hơn 5 triệu lượng bạc để mua một viên hạt châu, nếu không phải là do bị ấm đầu, vậy khẳng định là bị sắc đẹp mê hoặc, hoặc là khiến cho đầu óc u mê rồi. Bọn họ đi theo Tử Phong thiếu gia cũng đã nửa năm nay, chưa bao giờ thấy người có hành động gì khác thường đối với một cô nương như hôm nay. Việc này khiến cho bọn họ phải tìm tòi nghiên cứu thật kỹ. Không sai, vị khách quý thần bí này không phải là ai khác, chính là Hách Liên Tử Phong đã lâu không gặp. Nghe được câu hỏi của hai người phía sau, Hách Liên Tử Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, lộ ra vẻ không vui vẻ, quanh thân lãnh khí không ngừng phát tán. Hai gã nam tử áo đỏ phía sau lập tức câm miệng, không dám nhiều lời, bởi vì bọn họ biết họ đã là xúc phạm đến điều cấm kỵ của Tử Phong thiếu gia, mà vị nữ tử đó vô cùng có khả năng chính là cấm kỵ của Tử Phong thiếu gia. Không biết bọn họ có cần thiết để trở về bẩm báo với phu nhân tình huống đặc biệt này hay không. Ta cảnh cáo các người, nếu là dám phản bội ta, truyền lại bất cứ tin tức gì cho mẫu thần, thì ta dám cam đoan các người tuyệt đối sẽ không sống đến ngày mai đâu. Trên người của hắn khí tức lần nữa tăng vọt, hai người trong lòng nhất tề chấn động. Tử Phong thiếu gia lại đoán được tâm tư của bọn hắn sao? Hai người thừa dạ lại đồng ý. Tử Phong thiếu gia, chúng thuộc hạ không có dám đâu. Nếu như vẫn còn muốn ở bên cạnh của ta, thì hãy tận nhận thức rõ ràng chủ nhân chân chính của các người là ai. Hách Liên Tử Phong vẫn nhàn nhạt nói, không giận tự uy. Hai người thu liếm tất cả thần sắc, nghiêm nghị đứng dậy, cung kính bái lạy hắn. Thuộc hạ là tuyệt đối không dám phản bội Tử Phong thiếu gia. Hách Liên Tử Phong hừ lạnh một tiếng, từ từ thu liếm lại hơi thở. Hai người thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng lại vô cùng được rung động. Không nghĩ tới Tử Phong thiếu gia võ công của tinh tiến nhanh như vậy, bọn họ đã sớm không theo kịp nữa. Xem ra đây là lúc bọn họ nhận rõ chủ tử chân chính của mình. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, quản sự lại tới xương phòng của bọn hắn. Công tử, khách nhân lô ghế đối diện đã là nhận linh châu ngài tặng rồi, nhưng mà đã gửi lại đến cái nhẫn này. Quản sự đích thân đem chiếc nhẫn nâng lên. Hách Liên Tử Phong khẽ hí mắt, đem chiếc nhẫn nhận lấy. Đây rõ ràng là chiếc nhẫn chỉ nam nhân mới có thể đeo. Hắn khẽ nhếch môi, mở miệng nói. Vậy hắn có để lại nhắn nhủ gì không? Về cái này thì... Quản sự âm thầm lau mồ hôi, lần nữa lại khó xử. Theo như hắn hiểu, vị công tử này chính là tân quý nhân của tông chính gia tộc ở Đông Nam, chọc không vào đâu. Nếu không thì thực sự nói lại lời của hắn của vị khách nhân kia, thì hắn rất sợ là sẽ không cầm nổi bát cơm nữa. Vậy cho nên hắn do dự. Cứ nói đi, đừng ngại. Hai Lý Tử Phong sắc mặt rất bình tĩnh, hắn tùy tiện đoán được cũng với mẹ vẻ mặt tức giận của Long Thiên Tuyệt khi thấy Vân Khê nhận được linh châu hắn tặng. Quản sự mãnh liệt nuốt một ngụm nước miếng, chần chờ nói. Vị khách quý kia còn nói, cái nhẫn này cùng với vật phẩm bên trong giá trị vượt qua 5 triệu lượng, xài tại hạ truyền cho công tử, sau đó lại là nhắn với ngài, đồ phu nhân mà hắn muốn, hắn có thể làm được tất cả vì nàng, sẽ không cần công tử phải hao tổn tâm tư. Và còn nói, công tử ngài nên tiết kiệm nhiều bạc một chút để chuẩn bị mà cô độc dưỡng lão. Quản sự dùng hết khí lực mới nói cho xong, chỗ chán đã lấm tấm đầy mồ hôi. Hả? Cái gì? Hắn lại dám nói như thế với thiếu gia nhà chúng ta à? Thật là ghê tởm, hắn là cái thá gì? Tại sao lại dám nguyền rủa thiếu gia nhà chúng ta à? Hai gã nam tử áo đỏ nhất thời nổi giận, bọn họ quay đầu nhìn về phía thiếu gia nhà mình, nghĩ thầm thiếu gia nhất định là cũng sẽ hết sức tức giận, cho dù là ai thì cũng không thể nào chịu đựng được ngôn điệu châm chọc như thế. Nhưng sao bọn họ đã nghĩ nhầm rồi? Hách Liên Tử Phong chẳng những là không tức giận, ngược lại vui vẻ nở nụ cười. Long Thiên Tuyệt, người vẫn là lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hai người nhất thời đã nhìn ngây người, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thiếu gia cười. Thiếu gia cười rất nhẹ, rất nhẹ, nếu không phải là cẩn thận quan sát, thực sự đúng là không nhìn ra đằng hắn đang cười. Nhưng không thể nào không thừa nhận, thiếu gia cười lên rất đẹp, hơn nữa vô cùng hợp với đầu tóc trắng kia, nụ cười lại càng thêm mị hoặc chúng sinh. Hôm nay trong vòng một ngày, liên tục thấy được biểu hiện khác thường của thiếu gia. Hai người vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi than thở, ở trong lòng lại tràn ngập tò mò về vị cô nương thần bí. Nàng rốt cuộc là quan hệ như thế nào với thiếu gia? Vì sao có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của Tử Phong thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng như vậy? Vân Khê đi theo Long Thiên Tuyệt quay trở về khách điếm. Long Thiên Tuyệt trịnh trọng tuyên bố, quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay hắn sẽ bế quan, bất luận là kẻ nào cũng không được quấy rầy hắn. Sau đó, hắn nhốt mình một mình ở trong phòng không có đi ra. Vân Khê sửng sốt, đến bây giờ là cũng không kịp phản ứng. Hắn bị làm sao vậy? Đang yên đang lành lại vô duyên vô cớ bế quan. Chẳng lẽ là bởi vì Hắc Liên Tử Phong xuất hiện nên đã kích thích hắn sao? Dạo bước ở ngoài cửa phòng, nhìn tứ đại hộ pháp canh giữ, nàng thực sự không thể tiến vào, lòng của nàng thấp thỏm bất an. Thiên Tuyệt thực sự là rất khác thường, không nói gì với nàng đã tự định bế quan rồi. Trong lòng của nàng là như lửa đốt, không nhịn được suy đoán lung tung. Hắn rốt cuộc là thực sự muốn bế quan, hay là ghen ăn tức ở quá lớn, cho nên mỗi ngày là cũng là không muốn gặp hay sao? Vân Hộ Pháp nhìn nàng chậm chạp không chịu rời đi, không nhịn được tiến đến phía trước nói. Phu nhân à, hay là ngài hãy về nghỉ ngơi trước đi. Tôn chủ ở nơi này đã có 4 người thuộc hạ bảo vệ rồi, chắc chắn là sẽ không có việc gì đâu. Tôn chủ các người trước đây cũng đã từng như thế chưa? Vân Khê hỏi thầm. Cái này thì dường như không có. Vân Hộ Pháp thành thực lắc đầu, sau đó nháy mắt với Phòng Hộ Pháp. Phòng Hộ Pháp lại hà hà cười. Phu nhân, không có chuyện gì đâu, ngài đừng có lo lắng. Tôn chủ chắc chắn là sẽ không vứt bỏ ngài đâu. Lời của hắn vừa nói ra, Vân Hộ Pháp cùng với Hòa Hộ Pháp đều là chừng hắn, nói năng lung ta lung tung, việc gì không nói lại nói đúng cái việc này, thực sự là muốn ăn đòn rồi. Thuộc hạ nói sai rồi, nói sai. Phòng Hộ Pháp vừa vàng sửa chữa. Thì ý của thuộc hạ là tôn chủ quan tâm ngài như vậy, chắc chắn sẽ không có tùy tiện bỏ mặc ngài đâu. Nhất định là tôn chủ có nhu cầu cấp bách là phải tăng thực lực lên, cho nên là mới bế quan thôi. Đúng đó phu nhân, ngài cứ về nghỉ ngơi trước đi, chớ có suy nghĩ quá nhiều. Nếu như tôn chủ xuất quan thì thuộc hạ sẽ là báo cho phu nhân đầu tiên. Vân Hộ Pháp nói. Vân Khê chắp tay ở sau lưng, đi qua đi lại vài lần, bên trong gian nhà này vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng nhẹ nhàng thở dài, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi đến gian phòng khác để nghỉ ngơi. Một mình nằm ở trên giường, nhìn Tử Linh Châu ở trong tay vừa mới có, nội tâm của nàng là kỳ quái vô cùng. Cũng là bởi vì một hạt châu nho nhỏ như vậy lại làm hại cho vợ chồng bọn họ lần đầu tiên bất hòa, thực sự là không đáng giá chút nào. Thiên Tuyệt, chàng lại bị làm sao? Là có tâm sự gì? Chúng ta không thể nào thẳng thắn mà chia sẻ sao? Lại còn Hách Liên đại ca nữa, sao huynh cũng đến nơi này nữa? Nghe nói sương phòng kia là do tông chính gia tộc đến từ phía đông nam bao trọn, vậy tại sao huynh lại ở chỗ đó? Huynh có quan hệ gì với tông chính gia tộc chứ? Huynh đã tìm được mẹ ruột hay chưa? Đã hỏi được đáp án mà huynh muốn hay chưa? Trong lòng của huynh, hận ý có tiêu trừ đi hay chưa? Trong đầu của nàng là tràn đầy các loại nghi vấn. Nàng trái lo phải nghĩ, đến khi rơi vào trong bế tắc, nàng mới ôm Tử Linh Châu trầm ngâm đi vào trong giấc ngủ. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đầu tiên Vân Khê đi đến trước cửa phòng của Long Thiên Tuyệt. Cửa phòng vẫn đóng chặt, chẳng qua là mơ hồ nghe thấy thanh âm thiết khí đánh nhau. Từ trong phòng còn có chút tia lửa. Thiên Tuyệt, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Luyện kiếm sao? Hay là đang dùng kiếm phát tiết đây? Vân Khê tò mò, ghé sát vào, xem cho rõ ràng. Tứ đại hộ pháp nhất tề tiến đến một bước, ngăn trước mặt của nàng. Phu nhân, mời ngài trở về đi. Tôn chủ đã phân phó rồi, trong lúc người bế quan, bất luận là kẻ nào cũng không được nhích tới gần gian phòng nửa bước. Vân Hộ Pháp cười tủm tỉm nói, không dám cho đi, cũng không dám đắc tội với phu nhân, làm người thực sự là khó khăn. Vân Khê mắt lạnh nhèo lại, nhìn chằm chằm hắn. Vậy thì ta, bất luận là kẻ nào sao? Phu nhân, dĩ nhiên không phải là bất luận kẻ nào. Vân Hộ Pháp cười cười làm lành, hít một hơi lại nói tiếp. Nhưng mà tôn chủ đã phân phó rồi, cả phu nhân cũng không thể nào đi tới gần nửa bước. Thuộc hạ cũng là nghe theo lệnh làm việc thôi, rất là khó xử. Kính xin phu nhân hãy đại ân đại xá, thông cảm cho thuộc hạ đi. Vân Khê hai tay khoanh trước ngực, từng bước ép về phía trước, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Thế ta hỏi ngươi, trong cái nhà này, rốt cuộc là tôn chủ lớn hay là phu nhân lớn hơn? Thì cái này... Vân Hộ Pháp mãnh liệt nuốt nước miếng, quay đầu hướng ba người còn lại cầu cứu. Nhưng mà đáng tiếc ba tên kia một chút nghĩa khí cũng không có, đồng loạt ngừng đầu nhìn trời nhìn mây, giả vờ ngắm cảnh huyết sáo, ngắm mây ngắm trời, cái gì cũng không nghe thấy. Cái loại vấn đề này, người nào dám đụng vào thật là ngu ngốc rồi, củ khoai lang nóng này người tự đi mà ăn. Vân Hộ Pháp không khỏi thầm mắng, cái đồ không có nghĩa khí, các người cứ chờ đấy. Hắn không có biện pháp, không thể nào làm gì khác là cười nịnh, rất là không có cốt khí nói. Ở trong lòng của thuộc hạ thì dĩ nhiên là phu nhân đứng hàng thứ nhất rồi, tôn chủ đứng hàng thứ hai. Phòng Hộ Pháp ba người đồng loạt quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, sau đó rất nhanh quay đi chỗ khác. Vân Hộ Pháp giận đến là muốn chửi người, các người còn dám khinh bỉ ta, các người cũng trả lời mà xem, vấn đề khó khăn vô địch siêu cấp như thế này các người có thể trả lời lưu loát, từ nay về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho các người đấy, cái chức thủ lĩnh đứng đầu tứ đại hộ pháp này cũng tặng luôn cho các người. Vân Khê rất là hài lòng với câu trả lời của hắn, đang muốn nói tiếp, lúc này Vân Hộ Pháp lại nói. Nhưng bất quá, thuộc hạ dù sao cũng là thuộc hạ của tôn chủ, đối với mệnh lệnh của tôn chủ là phải phục tùng tuyệt đối. Vậy cho nên, mặc dù là trong nội tâm của thuộc hạ là phi thường tôn trọng phu nhân, đem vị trí của ngài là đặt trên cả vị trí của tôn chủ, nhưng mà ngoài mặt thuộc hạ lại không thể nào làm trái với nguyên tắc của mình, luôn phải đi theo tôn chủ, luôn phải tuân theo mệnh lệnh của tôn chủ để làm việc. Phu nhân à, cầu ngài đừng có làm thuộc hạ khó xử nữa có được không? Vân Hộ Pháp nói xong lời cuối cùng, rất là vô sỉ bày ra một bộ dạng đáng thương, muốn tranh thủ đồng tình. Bà ánh mắt khinh bỉ lại quăng tới, hoàn toàn là triệt để khinh bỉ hắn. Vân Khê cố ý để cao âm cuối, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lại càng thêm hung hãn nói. Thực sự, ngươi không để cho ta vào? Thực sự là không thể được. Vân Hộ Pháp hết sức quẫn bách, đau khổ đến nỗi suýt chút nữa nặn ra nước mắt. Vân Khê nhìn chăm chú hắn hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ cái đầu vai của hắn. Làm tốt lắm, người rất chân thành, đáng giá để ngợi khen. Về phần ba người các người... Vân Khê hướng ba kẻ ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây, hung hăng trừng mắt. Ta đây, sẽ nhớ kỹ các người. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phu nhân anh minh. Vân Hộ Pháp như là được đại xá, hướng phương hướng Vân Khê rời đi như là chắp tay thở phào ra một hơi. Phòng Hộ Pháp, Hòa Hộ Pháp cùng với Bang Hộ Pháp ba người hai mắt nhìn nhau, phu nhân suy nghĩ thực sự là khó nắm bắt người. Tại sao bọn họ đều là thấy lạnh gáy nhỉ, cảm thấy đều là không tốt sắp kéo xuống người bọn họ cả rồi. Tôn chủ, người đúng là muốn hại chết cả chúng ta rồi. Vợ chồng hai người giận dỗi, tại sao người bị thương tổn lại là chúng ta vậy? Đầu năm này, làm Hộ Pháp thực sự là khó quá. Không có nhìn thấy Lâm Thiên Tuyệt, Vân Khê như là đưa đám, một mình ở đại sảnh khách điếm uống trà, thần sắc hoảng hốt. Lâm Thiên Thần bạch sửa mục, Bách Lý Song cùng với tỷ muội Triệu gia vốn là muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, bắt gặp nàng một mình cô đơn, liền bỏ kế hoạch du lịch, vây quanh nàng ân cần hỏi thăm. Đại tẩu, tẩu đừng có suy nghĩ nhiều quá, đại ca có lẽ thực sự là muốn bế quan tu luyện thì sao, chưa kịp nói cho rõ ràng thì sao? Lâm Thiên Thần nói. Đúng đó sư phụ. Người cứ suy nghĩ nhiều làm gì, nếu như tâm tình của người thực sự là không quá tốt, vậy thì cùng đi dạo với chúng ta đi, làm thoải mái tâm tình một chút. Bách Lý Song khuyên lớn. Thôi thôi, các người đi đi, ta không có hứng thú. Vân Khê nâng quai hàm ủ rũ. Đi thôi, đi. Bách Lý Song lôi kéo, Vân Khê rất cùng là đầu hàng, thôi thì phải đi theo mấy người bọn chúng cùng đi ra khỏi khách sạn. Ở trên đường cái dù ngoạn, Vân Khê rất cùng là cũng nhìn thấy thoải mái hơn. Nói cho cùng, tuổi của nàng và cả đám Bách Lý Song, Long Thiên Thần cũng là gần bằng nhau, dễ dàng mà chơi đùa. Không lâu sau, trên tay của mấy người liền đầy đủ đồ chơi, đồ ăn, rồi đi dạo từ đầu phố đến cuối phố. Đoàn người như vậy du tàu ở trên đường không muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác vậy là không thể được. Đi qua một hành chuyên bán, phấn sáp, một phụ nữ trung niên trang điểm xinh đẹp từ bên trong bước ra, thấy đoàn người Vân Khê liền nhanh chân chạy tới, ngăn đoàn người này lại. Ây da, mấy vị cô nương này có muốn vào tiểu điếm để xem một chút hay không? Chúng ta nơi này có phấn sáp thượng hạng, đảm bảo là sau khi các vị dùng xong nên trở nên xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mê đảo chúng sanh. Tiểu điếm của chúng ta có con lan hương khấu thượng đẳng, yên chi phấn nhất phẩm, còn có hạng nhất. Hai vị tiểu ca cũng nên vào xem một chút chứ, nơi này chúng ta còn có thương hiệu vô cùng thích hợp với hai vị tiểu ca, vừa trẻ tuổi lại còn vừa anh tuấn. Nàng thao thao bất tuyệt, giới thiệu khiến cho mọi người ngất ngây, không nói đến phấn trang điểm của nàng ra sao, riêng là tài ăn nói thôi cũng đã khiến cho người ta tán dương rồi, có thể nói đến chết thành sống cũng được. Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người thảm bại, bọn họ sợ nhất là gặp phải cái kiểu nữ nhân như thế này này, chỉ nói thôi cũng khiến cho bọn họ cả người phải rút lẩy bẩy rồi. Vân Khê nhìn vị đại thẩm trưởng quỹ, không khỏi thở dài, nàng ta không tới hiện đại làm nhân viên tiêu thụ thực sự đã đáng tiếc rồi. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, lại nhìn khả năng giới thiệu của nàng ta, Vân Khê quyết định đi vào, coi như là tiêu khiển một chút. Sư phụ, thực sự là phải đi vào trong này sao? Bách Lý Song trong lòng hơi lo lắng, rất sợ là mình chỉ có vào mà không có ra được. Dù sao cũng không có việc gì, thì vào xem một chút vậy. Cắn miếng hương cao cuối cùng ở trong tay, Vân Khê cùng với đoàn người đi theo trường quỹ vào cửa hàng. Cửa hàng không lớn không nhỏ, giống như là cửa hàng khác, nhưng mà khách rất ít ỏi. Trừ bọn họ ra, cũng là chỉ có hai bà nữ nhân trung niên giống như là trưởng quỹ. Các vị cô nương, hãy mời xem phấn hộp mới đây này. Tuyệt đối là hàng thượng phẩm, màu sắc thì đa dạng, mùi thơm thì thuần khiết, màu sắc sáng gió, tuyệt đối là có thể thỏa mãn yêu cầu của tất cả mọi người các vị. Vân Khê cầm lấy một hộp phấn, đưa tới mũi khẽ ngửi, nàng khẽ cau mày. Phấn này của các người thừa quá nhiều thứ, những thành phần cần thiết thì lại thiếu, mùi thì lại quá nặng. Nhưng mà những cô nương trẻ tuổi nếu dùng quá nhiều phấn này sẽ bị dị ứng và nổi mẩn đó. Nàng khẽ lắc đầu. Khó trách nơi này làm ăn kém như vậy. Cửa hàng trưởng quỹ họ Tống, Tống trưởng quỹ nhìn nàng, hai mắt sáng rực. Ê, cô nương, thực sự là quá giỏi rồi. Cô tùy tiện ngửi một cái là có thể nhìn ra vấn đề mấu chốt. Thực sự là quá giỏi. Thần nhân à, cô nương, ta đối với cô là bội phục sát đất. Được rồi, được rồi. Vân Khê cắt đứt lời ca tụng của nàng, quét một vòng. Bỗng nhiên nghĩ tới buổi đấu giá ngày hôm qua, một viên tử linh châu có giá khởi điểm là 50 vạn lượng bạc trắng, tùy tùy tiện tiện cũng bán được với giá trên trời 5 triệu lượng. Vậy thì nếu có phấn trang điểm thượng đẳng mang đến buổi đấu giá thì chắc cũng có thể bán được với giá đắt cát cổ như vậy, có phải không? Nhớ tới tổn thất hơn 5 triệu lượng kia, nàng lòng đau như cắt. Cũng chính là vì 5 cái triệu lượng này, Thiên Tuyệt mới một mình bế quan, không thèm nhìn nàng. Vừa nghĩ, nàng lại thấy đau lòng thêm căm phẫn hơn. Nếu có thể kiếm lại hơn 5 triệu lượng bạc nữa hoặc là nhiều hơn nữa thì sao? Như vậy đến buổi đấu giá nửa bán đồ ngày đó, bọn họ cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng ngân lượng không đủ, mua không nổi cái bản đồ. Thì nói cho cùng, chế luyện phấn trang điểm cũng là không có khác gì luyện đan. Biết rõ thời luyện đan cùng với các loại dược liệu nên nàng cũng chẳng xa lạ gì với thành phần của phấn trang điểm cả. Nàng nhớ ở trong Tàn Hoa Bí Lục có ghi lại phương pháp luyện chế vài loại đan dược có thể dùng để làm mỹ dung dưỡng nhan hoặc là cải thiện mùi thơm của cơ thể. Nhưng mà nếu nàng trực tiếp mang ra dược luyện chế để đi bán đấu giá thì dù thu được nhiều tiền nhưng mà khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái. Còn nếu nàng đem cải biến một chút phương pháp luyện chế đan dược, biến nó thành kiểu phấn trang điểm, chẳng những là có thể che giấu người khác mà còn có thể tạo nên phong trào, bán được giá tốt, nhất cử lưỡng tiện. Vậy tốt, cứ làm như thế đi. Vân Khê này ra chú ý, cầm lấy vài hộp phấn ở trong cửa hàng, vừa nhìn vừa ngửi, vừa xác định là chúng không đáng giá một đồng. Vốn là vẫn còn hai vị khách ở trong cửa hàng đang xem đồ, bị lời nói của nàng hấp dẫn, lại nghe nàng nói phấn ở cửa hàng này là có vấn đề, lập tức quay đầu đi mất. Long Thiên Thần, Bạch Sơ Mục, Bách Lý Song cùng với tỷ muội Triệu Hiểu Du nghe thấy thì sửng sốt vô cùng. Long Thiên Thần không nghĩ tới đại tàu lại hiểu biết rộng như vậy, ngay cả phấn trang điểm của người ta cũng là rõ như lòng bàn tay, hắn càng ngày càng bội phục đại tàu nhà hắn. Bạch Sơ Mục như là lọt vào trong sương mù, hoàn toàn là chẳng hiểu gì từ đầu đến cuối, nhưng mà kiến thức này đối với hắn mà nói chẳng khác gì từ trong sách trời nhảy ra vậy. Bách Lý Song cùng với tỷ muội Triệu Hiểu Du quả thực đã đem Vân Khê đội lên thành phần thượng của các nàng rồi. Ánh mắt của ba người lóe sáng hồng tâm. Tống trưởng quỹ đã sớm nghe đến u mê. Nàng ta mở cửa hàng phấn đã nhiều năm nay, còn không hiểu rõ nổi 1% như cô nương kia. Nàng đã hoàn toàn bái phục. Thế cô nương, vậy ta nên làm cái gì đây? Cửa hàng này của ta có phải là hết thuốc chữa rồi hay không? Tống trưởng quỹ tự mình châm trà, khiêm tốn thỉnh giáo. Vân Khê nhận trà, chậm rãi ngồi uống trà, vừa thể giải thích rõ ràng. Cái cửa hàng này của ngươi đã không thể nào cứu chữa được, sớm nên bán đi. Cái này... Tống trưởng quỹ có chút ủ rũ, không cam lòng. Vậy chẳng lẽ thực sự là không có biện pháp gì khác sao? Nhà của ta cô nhi quả mẫu, phải sống dựa vào cái cửa hàng này đã nhiều năm nay. Nếu như bán đi, thì chúng ta thực sự là không còn đường sống nữa. Vân Khê nói, vậy không bằng như thế này đi, ta sẽ ra 500 lượng mua cửa hàng này của ngươi. Ngươi vẫn là trưởng quỹ của cửa hàng, sẽ chịu trách nhiệm thay ta buôn bán bên ngoài. Còn về phần cách điều chế phấn trang điểm do ta cung cấp, hơn nữa sau này một phần lợi nhuận của cửa hàng này sẽ là của ngươi. Ấy, cô nương, ngươi nói thật sao? Cô thực sự là có biện pháp khiến cho cửa hàng này cải từ hồi sinh à? Tống trưởng quỹ ánh mắt nhất thời sáng rực, chỉ nghe Vân Khê bình luận, nàng cũng đã tin được một nửa. Nếu là thực sự có việc tốt như vậy, thì nàng vừa được bạc, vừa không mất đi chén cơm, hơn nữa cũng không cần phải nàng mạo hiểm. Chuyện tốt như vậy, nàng làm sao có thể khước từ được? Đây là chuyện của ta rồi, ngươi chỉ cần nói ngươi có đồng ý bán cửa hàng này hay không thôi. Vân Khê nói. À, tốt chứ, tốt tốt, ta bán, ta bán. Tống trưởng quỹ lòng như lửa đốt, sự Vân Khê hối hận, vội vàng mang giấy bút tới. Cô nương à, vậy cô viết khế ước hay là để ta viết đây? Không đúng, là phải sau này nên gọi cô nương là trưởng quỹ mới đúng chứ. Trong mắt người ngoài, người vẫn là trưởng quỹ. Sau này ngươi gọi ta là Vân Nương Tử. Hãy nhớ kỹ, bất luận kẻ nào hỏi cũng không được tiết lộ thân phận của ta ra. Nếu không thỏa thuận giữa chúng ta đến chấm dứt ngay. Vân Khê nói, lại tự mình viết, đem các điều khoản trình bày rõ ràng, bao gồm trách nhiệm, lợi ích của song phương, gồm tiền lời chia ra làm sao, việc giữ bí mật như thế nào, điều khoản rõ ràng, chi tiết, một giọt nước không có lọt. Viết xong, giao cho Tống trưởng quỹ, chia ra làm hai phần. Tống trưởng quỹ nhìn hồi lâu, hoang mang, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một bản khế ước được viết rõ ràng và chi tiết như vậy. Nhưng mà nhìn thấy Vân Khê đưa ra tờ ngân phiếu 500 lượng bạc, Tống trưởng quỹ cũng chỉ không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này mới ký tên, điểm chỉ. Vân Khê rất hài lòng, thu giấy khế ước cùng với khế đất của nàng, bắt đầu thu thập, phân công nhiệm vụ cho mọi người. Đám người Lâm Thiên Thần tự nhiên là chạy không khỏi, trực tiếp bị nàng kéo tới làm tráng đinh. Ngoài ra, nàng còn để cho Tống trưởng quỹ đi thuê một vài cô nương trong sạch, tay chân nhanh nhẹn đến giúp việc. Cửa hàng phấn trang điểm tạm thời ngừng buôn bán để tiến hành đại tu, bởi vì bình thường cửa hàng cũng đã không có nổi tiếng lắm, nên khi nó đóng cửa cũng là chẳng có ai chú ý. Cứ như vậy, một cửa hàng mới dưới tình huống không ai chú ý lặng lẽ được xây dựng. Suốt 10 ngày, Vân Khê tuy là bận rộn chuyện cửa hàng, nhưng mà sớm muộn gì cũng không quên đến trước cửa phòng của Long Thiên Tuyệt xem xét tình hình. Mỗi lần nàng đi đến, đều là nghe thấy các loại binh khí va chạm, còn có thể thấy được ánh lửa bập bùng. Liên tiếp 10 ngày không nhìn thấy thân ảnh của Long Thiên Tuyệt, đáy lòng của nàng có chút mất mát, nhưng mà nàng cũng tin tưởng, hắn nhất định là không có cố tình gây sự. Hắn làm như vậy chắc chắn là có lý do riêng, nàng nguyện là vô điều kiện tín nhiệm hắn. Vậy cho nên không thể nào nóng nảy được, nàng phải chờ đợi hắn chủ động đi ra ngoài, tới gặp nàng. Tự mình mà giải thích rõ nguyên nhân vì sao. 10 ngày sau, một cửa hàng phấn sáp tên là Ngu Mỹ Nhân đã được khai trương, nơi phố xa nhộn nhịp ở Hoa Tây Thành, sầm uất. Trước ngày khai trương, một loạt tờ rơi vô thanh vô tức được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đổi bạn dở hơi, huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục mệt bở hơi tai. Việc này là do bọn họ phụ trách đây mà. Ngày khai trương hôm đó, người dân toàn thành nhiệt tình nghị luận cùng một đề tài, cả nam lẫn nữ. Này, nghe gì chưa? Ở phía Tây có một cửa hàng yên chi, tên là Ngu Mỹ Nhân. Bọn họ tạo ra một loại phấn mới gọi là Mỹ Nhân Lộ. Nghe nói chẳng những có thể là trừ mụn này, lại còn có thể xóa vết thâm. Chỉ cần một giọt liền có thể hiệu nghiệm ngay. Khoa trương hơn là một giọt Mỹ Nhân Lộ giá bán là 1 vạn lượng bạc. Hôm nay là ngày mở cửa đầu tiên đấy, nên 10 người có thể là miễn phí sử dụng một giọt giá trị 10 vạn lượng bạc tráng Mỹ Nhân Lộ. Không biết là thật hay giả đây. Cái gì? 1 vạn lượng cho một giọt Mỹ Nhân Lộ? Giá tiền này cũng quá cắt cổ rồi, chẳng lẽ là thuốc tiền sao? Thế thì không bằng chúng ta phải đi xem náo nhiệt một chút mới được, nhìn xem rốt cuộc là thật hay giả chứ. Ừ, đi đi. Đúng là 1 trên 10, 10 trên trăm, tin tức rất nhanh truyền tới khắp toàn thành, nam nữ già trẻ đều là rối rít lao tới Ngu Mỹ Nhân, phần lớn mọi người là đi náo nhiệt, ai bảo cái tin tức kia khoa trương như vậy, nếu sự thực không phải là như quảng cáo, cửa hàng này cũng không cần phải buôn bán gì nữa đâu, bọn họ sẽ trực tiếp là phá quán luôn, ngày khai trương trực tiếp là đóng cửa luôn, còn nếu thực sự là có chuyện lạ thì bọn họ có thể chân chính mở rộng tầm mắt, đáng giá. Kết quả là cửa hàng còn chưa chính thức khai trương, người đến ngoài cửa cũng đã xếp thành những hàng dài rồi. Lúc cửa lớn cửa hàng mở ra, khách nhân bên ngoài là tiến đến chen chúc đi vào. May mà cửa hàng sớm đã có chuẩn bị, khuê phòng ít tráng hán to con xếp thành một hàng chắn đám người ở ngoài cửa. Đúng lúc này chính là Tống trưởng quỹ phát huy khả năng 3 tấc lưỡi của nàng. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo rất thanh lịch và tinh xảo, khiến cho khí chất cả người cũng là thay đổi hẳn. Nàng đứng trước mặt 10 mấy tráng hán, tạo thành một bức tranh vô cùng đặc sắc và xuất chúng. Sau đó nàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về sản phẩm mới của cửa hàng cùng với công dụng của nó, chính là Mỹ Nhân Lộ trị giá 1 vạn lượng được vạn chúng mong chờ. Vân Khê đứng lẫn vào trong đám người tới xem, cùng với mọi người nghe Tống Trưởng Quỹ giới thiệu. Lời nói của Tống Trưởng Quỹ đều là do nàng tự mình nghĩ ra, rồi lại còn sửa chữa lại rất nhiều lần. Lời giới thiệu rất ngắn gọn, dễ hiểu, câu nào ra câu đó. Một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể hiểu nàng đang nói cái gì. Người nhìn vây xem liên tiếp gật đầu, rất hài lòng, rất hài lòng. Nếu để cho Tống Trưởng Quỹ này tự biên tự diễn, nàng khẳng định là sẽ nói chàng Giang Đại Hải ra thao thao bất tuyệt ra, chắc chắn là sẽ khiến cho khách nhân không thể nào kiên nhẫn đợi nổi nói xong, liền sẽ bỏ đi mất dạng rồi. Bởi vì nàng nói, thường thường là quá dài dòng, lùng ca lùng cũng, không đi vào trọng tâm. Trải qua một phen giải thích ngắn gọn, bây giờ chính là lúc khách cũ của cửa hàng tự mình đến kiểm nghiệm. Nếu như trên người của các người là có bị mụn, nhọt hoặc là có sẹo, lùi lại sau khi bị thương, thì chỉ cần là một giọt mỹ nhân lộ này thôi. Tất cả những mụn nhọt này, sẹo dài hay sẹo ngắn đều sẽ tiêu tán hết. Còn nếu như không có bất cứ mụn nào hay là sẹo nào, thì chỉ cần một giọt mỹ nhân lộ này cũng có thể khiến cho da thịt lại càng thêm trắng đẹp nõn nà. Được rồi, tốt tốt, xin mời vị khách cũ đầu tiên tiến đến dùng thử mặt hàng ngu mỹ nhân chúng ta mới tạo ra. Mỹ nhân lộ. Lời của nàng vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về cô gái đứng đầu hàng. Nhất thời, cả đám hít thở không thông. Đứng đầu tiên là một cô gái mặt mày đầy tàn nhang, xấu cực phẩm. Thấy mọi người đều nhìn mình, nàng ngượng ngùng lúng túng, vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với mọi người. Nàng tích cực đến như vậy là bởi vì khuôn mặt của nàng đã xấu xí đến cực điểm rồi, không thể nào xấu hơn nổi nữa. Nghe nói cửa hàng này mới khai trương này có mỹ nhân lộ thần kỳ, nàng lại rất muốn đi, dù sao thì cũng đã rất xấu rồi, dù thêm xấu một tí nữa thì cũng chẳng sao, coi như là vò lại đã sứt mẹ, cứ thử xem như thế nào. Tống Trưởng Quỹ thấy như vậy cũng là không khỏi sững sờ một chút, cái bộ dáng kia thực sự là cũng quá xấu rồi. Thực ra thì nàng cũng không có quá lòng tin lớn đối với cái gọi là mỹ nhân lộ này, nàng đã lăn lộn với cái nghề buôn bán phấn sáp trang điểm này bao nhiêu lâu như thế mà vẫn chưa từng thấy qua loại phấn nào, mật độ hương cao nào mà thần kỳ như vậy, trong nháy mắt trừ bỏ luôn mụn nhọt cho người ta. Nhưng mà bất quá, nếu như Vân Nương Tử đã tin tưởng như vậy thì nàng cũng là không còn gì để nói, chỉ cần có thể nghe Vân Nương Tử dặn dò mà làm thôi. Nàng hắng giọng nói. Vậy tốt, vậy trước hết chúng ta hãy để cho vị cô nương này tới thử mỹ nhân lộ của chúng ta đi. Bởi vì là vùng da cần phải chữa khỏi của cô nương này là có hơi rộng một chút. Vì vậy chúng ta có thể thử lên chóp mũi của cô nương, sau đó mời mọi người cùng chiêm ngưỡng hiệu quả của mỹ nhân lộ. Tống Trường Quý uyển chuyển nói. Đúng lúc này đám người lại bắt đầu xôn xao. Chờ một chút, chúng ta là muốn thử xem tàn nhang và mũi trên mặt của nàng ta có phải là thật hay không đã. Biết đâu có người giả dạng để lừa người thì sao. Đúng vậy, phải thử xem mới biết được chứ. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ồn ào, trong đó cũng có mấy người nhận ra nương, thực sự là nàng quá xấu, mọi người nhìn một lần là không thể quên được. Ai da, nàng ta đúng là xấu thật, là người ở thành đông, tất cả chúng ta đều nhận ra, không cần phải kiểm chứng đâu. Ta cũng nhận ra mà, nàng ta là hạ nhân một nhà bán tờ lụa ở thành đông. Một số người khác vẫn chưa tin, ồn ào muốn kiểm chứng. Tống Trưởng Quỹ hướng về phía mọi người vất tay một cái, ý bảo mọi người cứ im lặng. Từ mấy người ồn ào đòi kiểm chứng chọn ra hai cô nương, cùng nhau tiến lên kiểm tra thật giả. Hiện trường lúc này mới bình tĩnh lại. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai cô nương cũng tiến đến kiểm tra tàn nhang ở trên mặt cô nương xấu xí. Hai người xoa đi xoa lại, trà đi trà lại, trà sát ơi là mạnh, vẫn là không hề thấy có gì khác thường mà bị xoay đi, nhòe đi. Lúc này mới là hết hy vọng, xác định là tàn nhang ở trên mặt cô nương này đúng là thật rồi. Cô nương này đúng là xấu xí đến cực điểm. Vậy tốt, hiện tại sẽ bắt đầu thử mỹ nhân lộ ngay. Tống Trưởng Quý nói xong, hai tỷ nữ trẻ tuổi bưng ra một bình sứ trắng. Bình sứ trắng cắm một cành liễu, nhìn giống như là cam lồ, lộ, lượng ở trong một bình thanh tịnh trên tay của Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà dùng để chúc phúc cho chúng sinh vậy. Mọi người hãy nhìn cho rõ đây, chúng ta sẽ nhỏ một giọt mỹ nhân lộ trên mũi của nàng ấy, hãy chú ý ra hiệu quả trước sau. Tống Trưởng Quý dùng tiếng nói đặc biệt của nàng hấp dẫn toàn bộ đám đông, tạo nên sự hồi hộp. Ở trong đám người, Bách Lý Song khẩn trương cầm tay của Vân Khê. Hay, sư phụ à, liệu có thể thành công không? Vậy thì con nói xem. Vân Khê hỏi ngược lại. Bách Lý Song suy nghĩ một chút, chỉ ra sức gật đầu. Sư phụ nói có thể thành công thì nhất định có thể thành công. Vân Khê cười một tiếng. Mỹ nhân lộ này chính là đem tuyết cơ băng ngưng pha loãng ở trong nước. Thực chất nó không phải là một loại phấn trang điểm, mà chính là một loại đan dược cao cấp. Nó có tác dụng chính là tẩy sẹo, làm đẹp da. Nàng dựa vào phương pháp luyện chế tuyết cơ băng ngưng đang được ghi lại ở trong tàn hoa bí lục mà nghiêm khắc tiến hành, sao có thể không hiệu quả được. Vậy cho nên nàng tuyệt đối không lo lắng mỹ nhân lộ của mình xảy ra vấn đề. Mọi người hãy xem cẩn thận kìa, mỹ nhân lộ đang tới. Tống Trường Quý ra vẻ thần bí, rút cành liễu ra, trong miệng nói lầm ba lầm bẩm, đem giọt nước ở trên cành liễu từ từ nhỏ ở trên đầu mũi của cô gái. Mọi người vây xem nhất tề là tiến lên một bước, bao lấy cô nương xấu xí kia cùng với Tống trưởng quỹ, cố gắng lại gần để quan sát kỹ thành tích phát sinh. Mấy người Vân Khê lại bị đẩy ra ngoài, căn bản là không thấy rõ tình huống bên trong. Từ phía xa, Kiều Mộ Giã đi ngang qua, thấy bên này có nhiều người như vậy, hắn rất ngạc nhiên. Mau lên, qua bên kia xem một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ người lập tức trả lời. Thiếu gia, chuyện này chúng ta đã biết từ ngày hôm qua. Nghe nói Thành Tây là mới mở một cửa hàng yên trì, bọn họ tạo ra một loại nước gọi là mỹ nhân lộ gì đó. Chẳng những có thể là trừ mụn mà có thể xóa cả sẹo nữa. Mỗi một giọt lên rất hiệu quả. Hơn nữa, chỉ một giọt mà bán với giá 10.000 lượng bạc rồi. Hôm nay có nhiều người như vậy chắc chắn là tới xem náo nhiệt. Còn có chuyện như vậy sao? Không phải là treo đầu dây bán thịt chó à? Buôn bán giản dối. Kiều Mộ Giã chuyển động sáo ở trong tay, sai người đi tới mở đường. Vân Khê vô tình nhìn thấy Kiều Mộ Giã, hai mắt khẽ nhèo lại, hiện lên vô số tính toán. Lại là cái tên đáng chết này, ngày đó ở buổi đấu giá, nếu không lại tại hắn, thì tại sao bọn họ phải là phải tốn hơn 5 triệu lượng bạc để mua một viên hạt châu nhỏ nhỏ chứ? Tất cả là tại cái tên này dở trò quỷ. Nàng lẫn vào trong đám người, đi tới gần của hắn, đến chỗ dễ quan sát hắn, vừa không bị hắn phát hiện. Đúng lúc này, đám người vây quanh cô nương xấu xí đột nhiên ầm ĩ cả lên, những tiếng kêu sợ hãi, bất khả tư nghị liên tục vang lên. Hay da, mụn thực sự là biến mất kìa. Ây da, cái này mỹ nhân lộ quá là linh động rồi. Quả thực là có thể sánh với thuốc tiền đó. Trong đám người liên tục vang lên những tiếng thán phục, người đứng đầu không ngừng là chen lên muốn tự mình chứng kiến. Hàng phía trước thì vội vàng luồn luồn về sau, đám người cứ như vậy làm cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy kỳ tích. Cô nương xấu xí kia thì cầm lấy gương soi, soi qua soi lại một phen, kích động là suýt khóc. Trưởng quỹ à, ta van người, hãy cho ta một lọ mỹ nhân lộ này đi, ta muốn trở nên xinh đẹp, ta muốn xinh đẹp. Cô nương xấu xí nắm chặt ống tay áo của Tống trưởng quỹ, gần như là sắp quỳ xuống rồi. Việc này... Tống trưởng quỹ ánh mắt nhìn quanh, tìm Vân Khê trong đám người, muốn hỏi ý kiến của nàng. Thay vì để cho 10 người tới nghiệm chứng không bằng là biến cô nương xấu xí này thành một mỹ nhân, đây mới thực sự là làm rung động lòng người chứ. Vân Khê gật đầu, đồng ý với ý tưởng của nàng. Tống trưởng quỹ mừng rỡ, nói với mọi người. Các vị, là vì muốn cho mọi người chứng kiến hiệu quả thần kỳ của mỹ nhân lộ, vậy thì ta sẽ quyết định, lọ mỹ nhân lộ này sẽ được sử dụng toàn bộ cho vị cô nương này đây. Mọi người hãy cùng nhau chứng nhận cái gì mới gọi là thực sự thần kỳ. Được, thử đi. Đám người đều ủng hộ, nếu thực sự có thể biến một cô nương xấu xí cực điểm thành một mỹ nhân xinh đẹp, đây mới là niềm vui, sự rung động chân chính. Kiều Mộ Giã lúc này đi tới gần cô nương xấu xí kia, bỗng nhiên đưa tay ra sờ sờ mặt của cô gái, muốn xem những cái nốt mụn kia có phải là thật không. Cô gái kia gặp một nam tử lỗ mãng, kinh sợ hô lên, nàng tuy là xấu xí nhưng mà cũng biết nam nữ thủ thủ bất thần đấy chứ, nàng cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ, sao có thể để cho một nam tử đụng vào mặt được. Vân Khê bắt được cơ hội, từ trong đám người đi ra. Kiều Mộ Giã, ngươi đang làm cái gì? Ban ngày bắt mặt mà lại dám đùa bỡn con gái nhà lành à? Kiều Mộ Giã quay đầu là thấy Vân Khê, sắc mặt của hắn khẽ biến hóa, mang theo vài phần cảnh giác. Bổn thiếu gia làm chuyện gì? Đó là chuyện nhà ngươi à? Có chuyện gì? Ngươi cũng có hứng thú đi xem náo nhiệt à? Có náo nhiệt tại sao lại không đi xem? Vân Khê vòng quanh. Cô nương xấu xí một vòng, tuy nói là mụn ở trên mặt của nàng đã quá dọa người, nhưng mà thực sự ngũ quan rất đoan chính. Nếu mụn trên mặt biến mất đi, thì khẳng định là nàng ấy sẽ là một mỹ nhân. Nghĩ ra, nàng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Mỹ nhân lọ này quả nhiên là không tệ. Nếu như đem dùng tất cả trên mặt của nàng ấy, ta đảm bảo là nàng có thể trở thành một mỹ nhân bại hoại rồi. Nàng ta? Mỹ nhân bại hoại? Người muốn đầu độc khẩu vị của bồn thiếu gia ta à? Kiều Mộ Giã khinh thường nắm lấy sáo ngọc, vẻ mặt ghét bỏ. Người không tin sao? Vậy thì chúng ta đánh cuộc đi. Nếu như ta thắng, người phải đưa ta 5 triệu lượng bạc trắng. Còn nếu như ta thua, ta cũng đưa người 5 triệu lượng bạc trắng. Thế nào? Vân Khê nói. 5 triệu lượng bạc trắng sao? Đám người xung quanh thán phục, tiền cược này quá là lớn rồi. Nhiều người cả đời cũng chưa chắc đã thấy được nhiều ngân lượng như vậy. 5 triệu lượng bạc trắng, nếu là nện xuống, sợ rằng có thể đè chết bọn họ mất. Trò chơi của người có tiền có khác, người bình thường như bọn họ làm sao mà theo kịp? Kiều Mộ Giã hi mắt suy nghĩ, chán ghét liếc, nhìn xấu nữ mấy lần, đập mạnh sáo ngọc trong tay. Tốt, có nhiều người làm chứng như vậy, quyết định như thế đi. Được, vỗ tay xác nhận. Vân Khê giơ hai tay ra trước mặt của hắn. Ba tiếng vang lên, hai người vỗ tay ăn thề. Có vị đặt tiền cược lớn như vậy, người xem lại càng thêm hăng hái và bừng bừng, đám người này càng ngày càng đông. Chiếc cửa hàng ngủ mỹ nhân, đoạn đường bị vây chặt như nêm. Hòa ra, nửa quyến sáng sớm đã xuất phủ, hôm nay đi chùa cầu phúc, ai ngờ nửa đường bị đám người này chặn lại, xe ngựa tạm thời không có đi được. Xe ngựa đi đầu, một vị lão phu nhân nói vọng ra. Có chuyện gì đã xảy ra, hai nhân đi xem xét một chút, Vâng, lão phu nhân. Hộ vệ ngoài xe lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng đi điều tra. Rất nhanh hắn liền quay trở về bẩm báo. Lão phu nhân, phía trước là có cửa hàng mới khai trương, bọn họ làm ra một loại tên là mỹ nhân lộ rất công hiệu, chỉ cần dùng một giọt là có thể trừ đi sẹo và diệt mụn. Nghe nói một giọt mỹ nhân lộ này bán với giá 1 vạn lượng bạc. Hiện nay đang tìm người thử nghiệm, người đi đường cảm thấy tò mò nên mới về xem, thành ra cản đường của chúng ta. Mỹ nhân lộ, một giọt bán ra 1 vạn lượng. Rèm xe vén lên, lộ ra khuôn mặt của một vị phu nhân phong vận vẫn còn. Bà liếc đám người, nhất thời sinh ra hứng thú. Dừng xe, dẫn đường, ta là muốn đi xem một chút. Lão thái hòa già xuống xe, đám nữ nữ quyến đi theo, cũng rối rít xuống theo, đi cùng với hòa lão thái đợi đi tới cửa hàng của Ngô mỹ nhân. Hòa lão thái đã đến, mọi người mau tránh ra. Hộ vệ la hét, đám người vây xem nhất thời phản ứng, chủ động nhường đường. Có thể thấy được hòa lão thái ở Hoa Tây Thành có địa vị tương đối cao trong lòng của dân chúng. Bà nội, ở đây có chuyện gì vậy? Hòa sử sử trong đám nữ quyến tò mò vịn tay vào hòa lão thái bà nói. Hòa lão thái từ ái vỗ tay của cháu gái, mỉm cười. Cùng bà nội đi xem, liền là biết ngay. Ừ, vậy thì con sẽ theo bà nội rời đi. Hòa sử sử khả ái đỡ hòa lão thái, đi qua đám người tới hiện trường thử nghiệm. Ý, lòng phu nhân, hóa ra là tỷ sao? Hòa sử sử nhanh chóng nhận ra Vân Khê, cười ngọt ngào với nàng ấy. Nàng biết Vân Khê cùng với Miu Ca Ca chính là bạn bè, nên lại muốn đối tốt với nàng ấy. Vân Khê cười cười đáp lại, ấn tượng từ trước đến nay đối với vị cô nương này vẫn rất là tốt, vậy cho nên không bởi vì chán ghét Hòa Oánh Oánh mà sinh ra căm hận người nhà Hoa ra. Lòng phu nhân à, nơi này có chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người đến xem như thế? Hòa sử sử hỏi. À, ta cùng với vị cựu đại thiếu gia này đánh cuộc. Nếu như vị cô nương này là dùng mỹ nhân lộ của Ngô mỹ nhân này mà từ một xấu nữ biến thành một mỹ nữ, thì hắn là phải thua ta 5 triệu lượng bạc. Tất cả mọi người đều là làm chứng cho ta. Vân Khê giải thích. Hòa sử sử tò mò, vòng quanh xấu nữ một vòng, lại giữ tay xoa xoa mặt xấu đó lần nữa, mở ra hai đôi mắt đáng yêu. Mỹ nhân lộ, thực sự là thần kỳ như vậy sao? Có thể biến xấu nữ thành mỹ nữ sao? Ừ, Hòa tiểu thư có không tin sao? Vậy thì không bằng cùng nhau nhìn xem. Vân Khê mỉm cười. Được được, cái này rất vui. Hòa sử sử hứng thú vỗ tay, quay sang nói với Hòa lão thái. Bà nội à, chúng ta cùng nhau xem đi. Ừ, được. Hòa lão thái cũng đồng ý, một đôi mắt đã sớm nhìn thấy xấu nữ, tình quang chớp động. Hồ về chủ động đưa ghế đến để cho bà ngồi xuống từ từ quan sát. Nữ quyến Hòa ra phía sau cũng là rối rít về quanh lão thái, cùng nhau chứng kiến. Tống Trường Quý thấy lão thái cùng với các phu nhân, tiểu thư của Hoa gia đến đông đủ, nàng không khỏi luống cuống chân tay, chưa từng thấy buổi khai trương nào mà hoành tráng như vậy, tay bắt đầu run rẩy. Vân Khê nghiêng người đến bên cạnh của nàng, nhìn nàng một cái, dùng bí âm truyền lời. Đừng có khẩn trương, coi họ như là những người bình thường đi, cứ tin tưởng vào chính mình. Tống Trường Quý hơi sửng sốt, nhìn lại ánh mắt khích lệ của Vân Khê, nàng chấn định lại tinh thần. Vân Khê nhẹ nhàng rời đi, liếc nhìn nữ quyến Hoa gia vài lần, bỗng nhiên nảy ra chủ ý. Nàng xoay người, bí mật truyền âm với mấy người bách lý xong cùng với Long Thiên Thần. Mấy người lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn tưởng là mình nghe nhầm. Lại còn chần chừ gì nữa, không mau đi làm theo lời của ta phân phó đi. Vân Khê hí mắt, thúc giục bọn họ. Mấy người bách lý xong vội định thần, xoay người đi vào trong đám đông. Mọi người xin chú ý, bây giờ đã đến lúc sử dụng mỹ nhân lộ. Cùng với tiếng nói và động tác của Tống Trưởng Quỹ, đám người xung quanh dần dần hạ thấp giọng, tập trung tinh thần quan sát, không biết là mụn trên mặt xấu xí kia có biến mất hoàn toàn bộ hay không? Đây đúng là một điều bí ẩn. Trước khi đáp án được công bố, ai cũng là không có câu trả lời thuyết phục. Lão phu nhân, cô nương này Nhô tỷ đã từng gặp qua rồi. Nàng ta đã từng là tơ lụa đến phủ của ta, hình như là hạ nhân ở cửa hàng tơ lụa Thành Đông thì phải. Mà bên cạnh Hòa lão thái nghe ghé vào tai của bà thì thầm. Hòa lão thái gật đầu, hai mắt lấp lánh chăm chú nhìn, hứng thú bừng bừng. Cửu mẫu giá đang nắm chắc sáo ngọc trong tay, ôm quyền vái chào Hòa lão thái, sau đó khiêu khích nhìn Vân Khê cười lạnh. Hắn cũng không tin có đời này có mỹ nhân lộ thần ký như vậy. Vân Khê, người tốt nhất nên biết điều, nhanh chóng mà mang 5 triệu lượng bạc trắng giao nộp cho ta. Vân Khê nhàn nhạt liếc hắn một cái, cùng với hướng Hòa lão thái chắp tay chào hỏi, coi như là tỏ lòng tôn trọng đối với người. Tống Trường Quý hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu biểu diễn. Nàng lấy ra một miếng bông nhỏ, thấm một ít nước mỹ nhân lộ, sau đó xoa xoa miếng bông ở trên mặt xấu nữ. Phải xoa đều, khiến cho mỗi tấc da thịt của nàng đều là ngấm nước mỹ nhân lộ. Thời gian trôi qua, vẻ mặt mọi người cũng là không còn ngừng biến hóa, từ từ lặng lặng chờ đợi, đến hơi ngạc nhiên, cuối cùng là hoàn toàn khiếp sợ. Hay da, mụn trên mặt của nàng ấy hoàn toàn biến mất kìa, da cũng trở nên trắng trẻo hơn. Không thể nghĩ được, mụn trên mặt của một xấu nữ như thế lại biến mất, nàng ta lại trở nên thủy mỹ như vậy sao? Hay da, thực sự là thần kỳ, Mỹ nhân lộ này thần kỳ như vậy, ước gì ta cũng có một lọ. Hay dạ, đáng tiếc thật đấy, nhưng mà nó quá đắt. Một giọt là một vạn lượng, một bình thì sẽ tốn bao nhiêu tiền đây? Chúng ta là dân chúng bình thường, nhất định là mua không có nổi đâu. Người có tiền rất là tốt, có thể mua được bao nhiêu thứ tốt. Nữ quỷ của Hoa gia cũng là liên tiếp thán phục kêu trời, trò chuyện với nhau, sinh ra hứng thú nồng đậm với mỹ nhân lộ. Vị xấu nữ được cài tạo triệt để kia nghe thấy tiếng mọi người nghị luận, nàng đáy lòng lo lắng, đưa ta cầm gương đồng trước mặt lên xem hình dung mạo của mình ở trong gương. Nàng kích động kêu lớn, sau đó là kích động khóc lớn. Nàng vừa cười vừa khóc khiến cho tâm tình của người xem cũng là không ngừng phập phồng. Kiều Mộ Giá chứng kiến cảnh đó ngây ngẩn cả người, thực sự là thành công sao? Thực sự là quá khó tin. Người kia rõ ràng là xấu như vậy, trong chớp mắt lại biến thành một mỹ nhân. Hắn mạnh mẽ lắc đầu, vẫn là không tin nổi vào mắt mình. Thế nào Kiều Mộ Giá, 5 triệu lượng bạc, đưa đây. Vân Khê đưa tay đến trước mặt của hắn, cười nhạt. Này, nơi này nhất định là có vấn đề. Có khi các người đã thông đồng với nhau rồi, muốn lừa bạc của ta. Kiều Mộ Giá lấy cớ đổi ý, thua nàng 5 triệu lượng bạc, hắn rất là không cam lòng. Không phải là do tiếc bạc mà là do quá mất mặt, hắn không chịu được. Vân Khê lạnh lùng cười, quay đầu nhìn về phía Hoa Lão Thái, cười cười. Lão phu nhân, ngài mới vừa tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, kính xin ngài hãy làm chủ cho vãn bối với. Hoa Lão Thái mãi mới định thần được, chấn định. Không có sai, ta thấy rất rõ ràng, đích xác là vị Long phu nhân này đã thắng rồi. Kiều Mộ Giá, chuyện đánh cuộc thì nguyện chịu phạt đi. Hoa Lão Thái nói một câu, khiến cho Kiều Mộ Giá không còn đường lùi. Ở trên tay của hắn phải lấy ra một cái nhẫn, ném lên cho Vân Khê, ngữ khí buồn bực. Trong này có 5 triệu lượng bạc, người kiểm tra cho kỹ đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Khê tiếp nhận chiếc nhẫn, nhìn qua một cái, nhẫn này giống như là nhẫn chữ vật của Thiên Tuyệt, bên trong có ngân phiếu và bạc trắng. Nàng tin tưởng, Kiều Mộ Giá trước mặt của Hoa Lão Thái cũng không dám lừa gạt nàng. Tốt quá, tổn thất 5 triệu lượng có thể lấy lại rồi. Ngẩng đầu lên, theo bản năng, nàng nhìn tay của hắn, thì ra tất cả tài sản của hắn đều ở trên tay. Trừ chiếc nhẫn chữ vật này, trên tay của hắn còn có 5 cái nhẫn nữa cơ. Mỗi một cái nhẫn có thể chứa đến 5 triệu lượng hoặc là hơn, quả như là tài đại khí thô. Nhận ra ánh mắt bất thiện của nàng, mí mắt của Kiều Mộ Giá nhảy dựng lên, đem hai tay giấu phía sau, rời ra ánh mắt như trộm của nàng. Vân Khê cười nhạt một cái, ánh mắt lưu chuyển, có chút mập mờ. Kiều Mộ Giá cả người chấn động, càng ngày càng cảm thấy bất an. Chúng ta đi. Kiều Mộ Giá dẫn người của hắn vội vàng chạy đi. Hoa Lão Thái đứng dậy, nói với Tống trưởng quỹ. Các người là có bao nhiêu bình mỹ nhân lộ, ta là muốn mua hết. Con người đều là có lòng yêu cái đẹp, kể cả Hoa Lão Thái là ngoài 70, đều là muốn thanh xuân vĩnh viễn. Nghe Hoa Lão Thái nói, nữ quyến gia đà đều rối rít vui mừng. Lão Thái không thể nào tự mình hưởng tất cả có phải không? Chỉ cần người mua hết mỹ nhân lộ của ngu mỹ nhân này thì các nàng có thể để hưởng sái được. Tống trưởng quỹ vất vả hồi thần, nàng khó có thể hình dung tâm tình mình có bao nhiêu kích động khi chứng kiến màn vừa rồi. Mình còn đi theo Vân Nương Tử quả nhiên là đúng rồi. Nghe nói Hoa Lão Thái hỏi thăm, nàng có chút khó xử, tầm mắt không tự chủ hướng Vân Khê. Cái này... Vân Khê nghiêng mặt, tránh tầm mắt của Tống trưởng quỹ, hiện giờ nàng chưa thể bại lộ thân phận chủ nhân chân chính của ngu mỹ nhân được. Vừa lúc đó, có người bất chợt hô to. Không xong rồi, cháy rồi! Mọi người ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng người kia chỉ, phát hiện ra bên trong cửa hàng ngu mỹ nhân khói nồng đặc, cuồn cuộn bay ra. Mọi người không khỏi thất kinh, điều đầu tiên nghĩ đến đó là toàn bộ mỹ nhân lộ ở trong cửa hàng không phải sẽ cháy sạch hết cả sao? Tống trưởng quỹ không biết nội tình, thấy cửa hàng cháy, thất kinh, vội vàng hô to cứu hỏa. Phản ứng chân thật của nàng khi tất cả mọi người tin chắc mỹ nhân lộ được lưu ở trong cửa hàng này thực sự không thể giữ được. Cửa hàng mới của ta còn chưa chính thức khai trương, làm sao lại cháy được? Phải làm gì đây? Tống trưởng quỹ gấp đến độ là muốn khóc. Hoa Lão Thái chân mày nhíu chặt, vội nói: Những bình mỹ nhân lộ còn lại là bao nhiêu? Không có, cháy rồi. Tống trưởng quỹ không chút nghĩ ngợi bật thốt ra. Hả? Không có. Hoa Lão Thái lộ ra thần sắc mất mát, không biết là nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt sáng. Mỹ nhân lộ người kia là người chế tạo ra sao? Người còn có thể chế thêm mỹ nhân lộ nữa hay không? Không có, cũng cháy cả rồi. Tống trưởng quỹ đâu còn tâm trí nghe lọt cái gì nữa. Nàng hiện tại đang nghĩ không có cửa hàng thì nàng phải sống thế nào đây? Nàng nuôi con thế nào bây giờ? Chẳng gì là sắp chết. Vân Khê đang thấy nàng khóc thương tâm, không đành lòng, bí âm truyền lời cho nàng. Tống trưởng quỹ, đừng có khóc nữa, cửa hàng đốt còn có thể xây lại, người yên tâm, ta sẽ không để cho người bàn hai bàn tay trắng đâu. Tống trưởng quỹ nghe được thanh âm của Vân Khê, nhất thời chấn định hơn, khuôn mặt đầy nước mắt hướng về phía nàng. Người, bây giờ quay đầu lại, không nên nhìn ta, nhìn Hoa Lão Thái đi. Vân Khê tiếp tục nói. Tống trưởng quỹ bình tĩnh lại, lau nước mắt, nghe theo lời của nàng, quay đầu nhìn lại về Hoa Lão Thái. Người hãy nói cho bà ấy biết, Mỹ nhân là được một vị vân nương tử thế ngoại cao nhân gửi bán ở nơi này của ngươi, tổng cộng là chỉ có 10 bình, hiện tại đã bị đốt cháy, có đời này không còn bình nào nữa. Tống Trường Quỹ bình tĩnh lại, trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng mà vẫn theo ý kiến của Vân Khê, đem toàn bộ lời nói của nàng chuyển hóa cho Hoa Lão Thái. Hoa Lão Thái nghe như vậy thì tiếc vô cùng, không nghĩ tới mỹ nhân lộ thần kỳ như vậy lại là bị phù dung sớm nở tối tàn, xuất hiện rực rỡ nhưng mà lại biến mất nhanh chóng. Thở dài, lại an ủi Tống Trường Quỹ mấy câu, Hoa Lão Thái lại tiếp tục dẫn đám nữ quyến lục tục rời đi. Trước khi đi, Hoa Sở Sở lén lút chạy tới, hỏi thăm Vân Khê khách điểm của bọn họ đang trọ. Vân Khê thành thật nói cho nàng, thừa biết tâm tư của cô gái nhỏ này, chắc chắn là muốn vụng trộm đi tìm mưu ca ca của nàng rồi. Hoa Sở Sở biết được khách điểm, liền vui vẻ rời đi. Đúng là một cô nương đơn thuần và khả ái. Vân Khê hy vọng Độc Cô Mưu có thể cùng với Hoa Sở Sở tu thành chính quả, nhưng mà nàng biết hai người bọn họ sẽ gặp gỡ rất nhiều trở ngại đây, con đường đi sẽ là ngập rất gập ghềnh. Trừ chúc phúc cho bọn họ thì nàng cũng là không giúp được cái gì hết, hết thảy là phải xem nhân duyên của bọn họ như thế nào. Trận cháy này kéo dài đến mấy canh giờ, người ở đây là mang một bụng thất vọng quay về. Mỹ nhân lộ, ba chữ này đã khắc sâu trong lòng mọi người, trở thành một truyền thuyết thần kỳ. Thật vất vả dập lửa, Bách Lý Song không tài nào hiểu nổi tại sao sư phụ lại muốn bọn họ phóng hỏa đốt cửa hàng, tại sao cửa hàng là do bọn họ vất vả hoàn thiện, chỉ một mồi lửa mà hao hết tông công sức tiêu tan, bọn họ đáy lòng là có chút không nỡ. Vân Khê thần bí cười cười. Một truyền thuyết thần kỳ, còn nói xem giá trị của nó sẽ là bao nhiêu. Bách Lý Song sửng sốt một chút, chợt tỉnh ngộ, hai sư đồ nhìn nhau, nhất tề lộ ra thần sắc giảo hoạt. Lâm Thiên Thần và Bạch Sư Mục mấy người nghe xong lọt vào trong sương mù, không biết là hai thầy trò này lại bí mật với nhau cái gì. Truyền thuyết luôn là rất xinh đẹp và thần bí, lại được truyền qua truyền lại, càng trở nên thần thánh hơn. Đang lúc mọi người bàn tán về mỹ nhân lộ trong truyền thuyết, Hoa Tây Thành bỗng nhiên lại xuất hiện một tin đồn, mỹ nhân lộ trong truyền thuyết tái xuất. Lần này, tổng cộng là có 3 bình. Tin đồn rằng, người tạo ra mỹ nhân lộ, Vân Nương Tử giấu giếm chân phẩm là muốn mang ra đấu giá tại Thịnh Bảo Trai. Sau khi tin tức này truyền ra, cả Hoa Tây Thành lần nữa sôi trào. Càng ngày càng có nhiều người chú ý đến buổi đấu giá của Vân Khê. Long Thiên Tuyệt bế quan đã 15 ngày, suốt nửa tháng liền, khiến cho Vân Khê không thể nhịn được. Mặc dù là nàng bận rộn chuyện của cửa hàng nhưng mà trong lòng vẫn rất nhớ hắn, luôn suy đoán tại sao hắn lại tự giam mình ở trong phòng như vậy. Vì tôn trọng, nàng không cố ý rình coi, bởi vì nàng tin chắc là sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện, nàng là phải tin tưởng hắn. Nhưng liền tiếp cửa, nửa tháng đã qua đi, hắn vẫn là không có chút động tĩnh, Vân Khê cảm giác không đợi nổi nữa. Không biết đây là lần thứ mấy đi qua trước cửa phòng của Long Thiên Tuyệt, tứ đại hộ pháp vẫn như là bốn pho tượng canh giữ nơi đó. Vân Khê lạnh lùng lườm mỗi người, bốn người nhất thời là phải dùng mình, bốn mắt nhìn nhau, phu nhân không phải là muốn nổi giận đấy chứ. Các người, rốt cuộc là có chịu mở cửa hay không? Vân Khê bình tĩnh nói. Bốn người nhìn nhau một cái, đùn đầy trách nhiệm, cuối cùng vẫn là Vân hộ pháp xui xẻo. À, phu nhân, tôn chủ không có cho phép, chúng thuộc hạ là cũng không dám đâu. Vậy thì chẳng có khi nào nói là đi ra ngoài để gặp ta hay chưa? Vân Khê vẫn tiếp tục rất bình tĩnh nói. Tôn chủ tạm thời không nói thời gian cụ thể, nhưng mà phu nhân yên tâm, đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, tôn chủ nhất định sẽ xuất quan. Vân hộ pháp nói. Vậy được rồi, vậy thì người hãy chuyển lời cho chàng, ta hẹn hách liền từ phòng đi du lịch một chuyến, có thể là mấy ngày đấy, đợi đến lúc buổi đấu giá chính thức bắt đầu, chắc chắn là ta sẽ trở về. Nói xong, nàng xoay người rời đi, vô cùng tiêu sái. Khi nàng vừa mới xoay lưng, liền nghe thấy rõ ràng là tiếng bình khí rơi xuống đất, sau đó cửa phòng mở tung ra. Một trận gió từ phía sau của nàng thổi tới, nàng bị một đôi tay vững vàng ôm chặt. Khê Nhi, đừng có tức giận, hãy tin tưởng ta có được không? Ta không phải là cố ý phớt lờ nàng đi, ta cần phải chuyên tâm. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu nhẹ nhàng nói với nàng. Hình như là có cái gì đó đâm vào mặt của nàng. Vân Khê quay đầu nhìn lại, nhìn cái cằm của hắn, râu ria mọc lởm chởm, hơi bị lôi thổi lếch thếch, nhưng mà lại có một vẻ đẹp rất là khác thường, hoàng dã. Vân Khê đẩy hắn ra, đánh giá một phen. Trong lòng tràn ngập sự tò mò, hắn mấy ngày nay rốt cuộc đã làm cái trò gì, sao có thể biến thành cái bộ dạng như thế này đây? Chàng đến tôi cũng đã làm cái gì ở trong phòng vậy? Nàng cất bước đi vào trong phòng. Lòng Thiên Tuyệt nửa đường ngăn cản, thần bí cười cười. Một lát nữa nàng sẽ biết, nàng tin tưởng ta đi, có được không? Chàng sẽ không phải là giấu nữ nhân trong này đấy chứ? Vân Khê cố ý suy đoán. Lòng Thiên Tuyệt cười cười. Sao có thể được, ta chỉ là muốn đưa cho nàng một khối kinh hỉ mà thôi. Bây giờ, nhìn rồi sẽ không còn ý nghĩa nào nữa. Chỉ vì một kinh hỉ mà chàng lại hứng hờ nửa tháng với ta sao? Chàng thực sự là quá đáng. Vân Khê hừ lạnh, ra vẻ tức giận. Quay lưng lại nói. Ta cũng là không thèm để ý tới chàng nữa. Ta đi tìm Hách Liên đại ca, ta còn có hẹn với hắn đi leo núi. Không cho phép, không cho phép nàng cùng với hắn một mình đi ra ngoài. Lâm Thiên Tuyệt đưa tay, vững vàng đem nàng giữ lại, giọng nói bá đạo. Vân Khê đưa lưng về phía hắn, nhếch môi cười trộm. Ai bảo hắn hờ hững với nàng cả nửa tháng. hại nàng thấp thỏm lo âu bất an, hại nàng suy nghĩ lung tung, thần kinh của nàng là đều loạn cả lên rồi. Hắn vì một câu kinh hỉ liền muốn cho nàng đi qua luôn, thế thì quá tiện nghi rồi. Nhưng mà ta đã đồng ý với huynh ấy rồi, làm người không thể nào không giữ lời hứa được. Nàng cố tình làm khó. Lâm Thiên Tuyệt hít sâu, bộ ngực phập phồng hồi lâu, hắn cúi đầu nói. Vậy ta đi cùng nàng. Ở trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ủy khuất và ai oán, Vân Khí cũng không nhẫn tâm đùa hắn nữa. Nàng hãy đợi một chút, ta sẽ sửa soạn một lúc, lập tức đi cùng với nàng. Không đợi Vân Khê kịp phản ứng, hắn như là một trận gió bay luôn vào trong phòng, cửa phòng lại đóng kín lần nữa. Vân Khê kinh ngạc nhíu mày, thực sự là tò mò, hắn rất còn là muốn chuẩn bị kinh hỉ như thế nào cho nàng. Vân Khê chắp tay dạo bước ra ngoài cửa, vừa chờ đợi, vừa suy nghĩ chuyện buổi đấu giá. Không biết là mỹ nhân lộ của nàng có thể bán được với giá tốt nhất hay không, ý định mua bản đồ hoàn toàn là dựa vào nó. Một lát sau, cửa phòng lại được mở ra. Nàng quay đầu lại, thấy Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu phân phó Vân Hộ Pháp điều gì, sau đó hắn mới dạo bước đi tới phía của nàng. Ánh mắt của Vân Khê nhất thời sáng ngời, tốc độ biến thần thực sự là quá nhanh rồi, mới chỉ có chớp mắt, dấu ria đã không thấy đâu, đầu tóc thì cũng gọn gàng, quần áo lại chỉnh tề, nhẹ nhàng thoải mái, khuôn mặt tuấn lãng, thần thái tỏa sáng, tinh thần hứng khởi. Nếu được dùng một câu để nói về hắn giờ phút này thì nàng nhất định sẽ nói bốn chữ anh tuấn bại hoại. Đúng là cái kiểu lẳng lơ quyến rũ đó, ha ha. Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng thực sự là hẹn hò với Hách Liên Tử Phong, cho nên là mới sửa soạn đẹp trai như vậy, khí chất như vậy, là muốn hấp dẫn ánh mắt của nàng sao? Nghĩ như vậy, nàng che miệng cười thầm, trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.